Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, thay đổi chiến cuộc. Sau mười mấy phút, Si Phong đứng lên, hắn chỉ là khôi phục một chút thể lực, có thể duy trì hành động, thế nhưng muốn cùng vừa nãy như vậy ra tay là không thể. Trừ phi hắn đem một lần cuối cùng Kosei bổ sung tề dùng đi. Làm sao bây giờ? Soto Todoroki hiếm thấy trưng cầu Si Phong ý kiến. Nguyên bản đều là chính hắn rất lập độc hành. Hiện tại có Si Phong ở này, hắn muốn nghe một chút Si Phong ý kiến. Rất đơn giản. Trước tiên đi trợ giúp số 13 lão sư. Sau khi lại nghĩ cách giúp Aizawa lão sư chia sẻ một chút áp lực. Dù sao màu đen Nomu so với cái này có thể mạnh hơn quá nhiều. Si Phong ánh mắt hướng về xa xa phóng. Tầm mắt tới, bốn phía động tĩnh đều không nhỏ. Các bạn học tựa hồ rơi vào trong khổ chiến, ta nhớ tới còn có một cái Nomu không có giải quyết đi. Cái kia đã chết rồi. Si Phong cười nhìn về phía Soto Todoroki. Trước cái kia cỗ bão táp nhìn thấy không? Soto Todoroki biến sắc mặt. Ngươi là nói cái kia bão táp là ngươi hình thành. Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Si Phong Kosei là lôi Kosei. Sấm sét nơi nào đến bão táp? Như thế nào mới có thể hình thành bão táp đây? Điểm này Soto Todoroki không nghĩ ra. Hắn thậm chí không có hướng về song Kosei đi tới suy nghĩ. Chính hắn chính là song Kosei. Nhưng không có nghĩa là người khác giống như hắn. Si Phong không hề trả lời. Nhưng Soto Todoroki lại biết hắn ngầm thừa nhận, cái kia mọc ra cánh Nomu chết ở Si Phong trong tay. Từ cái kia cỗ kinh thiên sấm sét trong gió lốc liền có thể biết xem ra. Hắn vẫn là đem Si Phong xem thấp. A, 23 giây, Tomura Shigaraki rốt cục ra tay. Hắn có chút không kịp đợi, ngày hôm nay tựa hồ có rất nhiều biến cố phát sinh. Hắn cái kia hai cái Nomu tựa hồ cũng chết rồi. Nhưng trước mắt hắn nhưng không thể đi xác nhận đến cùng là ai giết hắn Nomu này, mặt khác hai cái. Nomu là hắn sớm mang ra đến kết quả. Tuy rằng thực lực không có cái này hắc Nomu mạnh mẽ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông Pro Hero có thể đối phó. Nhưng là một mực hai người này Nomu đều chết ở phương tiện bên trong như vậy. Mang ý nghĩa chính là học sinh làm ra chuyện tốt. Những này xú trong tiểu quỷ diện có sánh ngang Pro Hero Kosei cùng thủ đoạn. Ngày hôm nay coi như ô mai không đến, hắn cũng sẽ đem những phiền toái này tiểu quỷ cho giết. Miễn cho sau này gây trở ngại liên minh tội phạm ý chí. 20 giây, Tomura Shigaraki trong miệng. Không tuyệt vọng thao con số. Đi tới Sota Aizawa trước mặt. Sota Aizawa một khuỷu tay con đánh vào Tomura Shigaraki trên bụng. Nhưng mà bị tay của đối phương cho chặn lại rồi. Tuy rằng ngươi vẫn chạy tới chạy lui, có chút khó có thể nhận biết, nhưng xác thực tồn ở một người có mái tóc buông xuống trong nháy mắt. Cái kia mang ý nghĩa ngươi một lần hành động kết thúc. Đồng thời, cái này khoảng cách trở nên càng ngày càng đoạn. Tomura Shigaraki mở to mắt to nói. Đừng quá cậy mạnh nha. Eraserhead, Sota Aizawa khuỷu tay bị Tomura Shigaraki làm phế bỏ. Midoriya ở một bên lo lắng nhưng không làm nên chuyện gì. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách đối kháng kẻ địch. Trừ phi sử dụng 100% sức mạnh, nhưng là vạn nhất kẻ địch tránh thoát đi tới đây. Hoặc là đỡ được, vậy hắn liền thành Aizawa lão sư phiền toái làm gấp không chỉ là Midoriya. Còn có Minoru Mineta cùng Suyu Asui đều rất lo lắng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Cá tính của chính mình đều chỉ là phụ trợ hình, tính chất công kích có thể hiện nay rất yếu, không giúp đỡ được gì dưới tình huống như thế. Sota Aizawa vẫn như cũ muốn đối mặt rất nhiều kẻ địch. Thiếu một tay công kích, năng lực sẽ mất giá rất nhiều. Ngươi cái kia Kosei không quá thích hợp dùng ở ứng đối nhiều người thời gian dài chiến đấu lên chứ. Tomura Shigaraki tựa hồ liếc mắt liền thấy mặc vào Sota Aizawa người yếu. Bây giờ cùng ngươi bình thường công tác thời tình huống hoàn toàn khác nhau không phải sao? Ngươi am hiểu, chung quy chỉ là kỳ tập dưới ngắn hạn quyết chiến đúng không? Tomura Shigaraki như rồi bâu lấy mật bình thường phân tích nói. Dù vậy, ngươi vẫn là từ chính diện vọt tới. Đây là vì để cho bọn học sinh an tâm sao? Sota Aizawa biết mình tình huống bây giờ rất tồi tệ. Tay phải khuỷu tay hầu như không cách nào nhúc nhích, liên lụy toàn bộ then chốt vị trí vì không cho bọn học sinh áp lực. Sota Aizawa tiếp tục chuyển động, trừng trị mấy cái kẻ địch sau thở hồng hộc nhìn chằm chằm Tomura Shigaraki. Cái tên này là cuộc chiến đấu này làm chủ người, khá làm trọng yếu, thật là đẹp trai a, thật là đẹp trai a. Tomura Shigaraki hai tay mở ra nở nụ cười. Có điều nói đi nói lại, anh hùng, Tomura Shigaraki một câu còn chưa có nói xong. Sota Aizawa liền cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, một cái to lớn màu đen kẻ địch đứng ở phía sau hắn. Cái này nên chính là kẻ địch trước nói, Nomu, đầu mục cũng không phải ta, Tomura Shigaraki vừa dứt lời. Nomu giơ tay lên hướng về Sota Aizawa đầu lâu lên chộp tới. Sota Aizawa không có thời gian phản ứng. Chờ mắt nhìn đối phương bàn tay khổng lồ hướng chính mình chộp tới. Lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Lôi đình chi thương. Xa xa một tiếng bạo hống truyền đến. Theo một đạo màu xanh thăm thẳm tia sáng xẹt qua. Đánh ẩn Nomu trên tay. Để Sota Aizawa có thời gian phản ứng. Cấp tốc né qua. Lúc này Sifong cùng Soto Todoroki cũng chạy tới. Sifong sao kun. Dai sao kun. Midoriya hưng phấn đứng lên. Hướng Sifong cùng Soto Todoroki đi tới. Thời khắc này hắn lại cảm giác rất an toàn. Là bởi vì Sifong quân cùng Dai sao kun ở đây duyên cớ sao? Hắn không nói ra được. Nhưng chính là cảm giác trong lòng rất yên ổn. Sifong bạn học. Đa tạ ngươi, Sota Aizawa có chút suy yếu đứng ở Sifong bên cạnh. Hắn là một người lão sư vốn nên là hắn bảo vệ học sinh. Ngày hôm nay ngược lại mà bị học sinh bảo vệ vào giờ phút này. Chiến cuộc bất chi bất giác bị thay đổi, lại là ngươi sao? Tomura Shigaraki vô vô cầm có chút căm tức. Ta hai con Nomu chết rồi. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Hai con Nomu, Midoriya đám người sững sờ, sau đó nhìn về phía cái kia màu đen Nomu, trong nháy mắt rõ ràng, nhưng là ai có thể giết chết cái này hư hư thực thực đầu mục ra hỏa đây? Là Sifong sao kun? Soto Todoroki đứng ở một bên không nói gì, chỉ có hắn biết Nomu là ai giết chết, chính là trước mắt Sifong, có một con vẫn là ở hắn mí mắt dưới đánh giết. Chấn động không tên, mà, ai biết được, Sifong vẫy vẫy tay không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tomura Shigaraki nhìn chằm chằm Sifong nhìn một hồi. Sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nở nụ cười. Từng cái đều là như vậy. Hiện tại liền tên tiểu quỷ cũng dám nói như vậy với ta. Xem ra liên minh tội phạm là thời điểm muốn ở các ngươi trong mắt của những người này. Thâm căn cố đế một hồi, Nomu, giết tiểu quỷ kia, Tomura Shigaraki truyền đạt chỉ lệnh cho Nomu. Ngón tay không ngừng mà ở trên cằm cầm lấy, rất nhanh liền nổi lên từng đạo Kurenai giấu, Sifong bạn học. Ngươi mang theo Midoriya bọn họ đi trước, nơi này giao cho ta. Sota Aizawa có chút không còn chút sức lực nào nói rằng. Nhưng vẫn như cũ sử dụng cô xê, tóc phấp phới lên Sifong tay trái đặt tại Sota Aizawa trên bả vai nói rằng. Aizawa lão sư, cái này Nomu dùng cô xê tiêu trừ là không có tác dụng. Vẫn là giao cho ta đến đây đi. Ta nghĩ các loại Ida sao kun chạy ra phương tiện. Ô mai lão sư cũng lập tức tới ngay. Midoriya nghe thấy ô mai bốn chữ. Trong mắt hy vọng càng thêm óng ánh. Đúng là Sota Aizawa nghi hoặc quay đầu lại nhìn Si Phong một chút. Làm sao ngươi biết ta tiêu trừ nó Kose không có tác dụng? Nó Kose ngươi tiêu trừ cũng giống như vậy. Nó là thuần dựa vào thân thể cũng đã đạt đến thực lực như vậy. Nhiều mấy cái Kose chỉ là càng mạnh hơn một ít mà thôi. Vì lẽ đó vẫn là các loại ô mai lão sư đến rồi nói sau đi. Si Phong đưa tay để xuống. Thunder King toàn diện kích phát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.